Vạn đạo long hoàng, chương 801, vạn huyết chi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần cấp thiên kiêu Vương Hạo Tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân nhận ra Vương Hạo Tiên, sợ hãi kêu lên, những người khác càng kinh hãi hơn thất sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tôn Sơn chính là một cái bình thường tu luyện thánh địa, thần cấp thiên kiêu, có càng địa phương tốt tu luyện, căn bản sẽ không tới này. Vương Hạo Tiên đột nhiên hàng lâm, cái gọi là chuyện gì? Bọn hắn nghĩ tới Vương Hạo Thiên. Vương Hạo Tiên chính là Vương Hạo Thiên tỷ tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, bọn họ chứng kiến Vương Hạo Thiên bị Lục Minh truy kích mà đi. Đằng sau, Lục Minh biến ảo thân hình, lại trở về nơi đây. Cùng mặt khác lưỡng sông qua tầng thứ 9 nhân đã đi ra. Chẳng lẽ Vương Hạo Thiên đã xảy ra chuyện? Nếu không, Vương Hạo Thiên tại sao lại mang theo sát cơ mà đến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Lục Minh, đột nhiên, bọn họ nghĩ tới hai người khác là ai? Lục Minh có mấy người đồng bạn, vừa là một cô gái tuyệt sắc, cái khác, chính là một tên mập, đều là thiên phú đáng sợ loại người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy này lưỡng sông qua tầng thứ 9 chi nhân, đã không khó đoán được. Nói, đệ đệ của ta Vương Hạo Thiên, phải chăng đã tới nơi đây? Cùng ai từng có xung đột? Các ngươi đừng muốn lừa gạt ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Thiên lạnh như băng mở miệng, trên người tràn ngập sát cơ, càng ngày càng mạnh, Lục Minh. Là Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân kêu lên, trước đó, Vương Hạo Thiên tới đây, cùng Lục Minh bộc phát đại chiến, cuối cùng bị Lục Minh truy kích, thoát đi nơi đây, không biết tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác cũng kêu lên, Lục Minh. Ai là Lục Minh, trường cái dạng gì, các người nói rõ chi tiết đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi, nét, Vương Hạo Tiên lạnh như băng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói, bọn họ tới đây là vì đạt được rất cao thánh địa lệnh bài. Hắn có hai người đồng bạn, một cái là tuyệt mỹ nữ tử, một cái là béo, khiêng chiến phủ. Lúc này, một thanh niên, đưa hắn biết đến, từ đầu chí cuối nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dám giết đệ đệ của ta, không có nhân năng cứu được các ngươi. Muốn đi cao cấp thánh địa tu luyện, ta tựu trên đường. Chém giết các ngươi, âm thanh lạnh như băng truyền ra. Vương Hạo Tiên thân ảnh đã biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái thanh niên thở phào một hơi. Tại Vương Hạo Tiên bên người, áp lực quá lớn, giống như tùy thời sẽ bị nàng đánh chết. Lục Minh thật sự đánh chết Vương Hạo Thiên. Đây chính là thật là đại sự kiện. Khó trách Vương Hạo Tiên hội điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thú vị rồi. Sau đó, mấy cái thanh niên đã đi ra tại đây. Mà về Lục Minh khả năng đánh chết Vương Hạo Thiên. Vương Hạo Tiên đuổi giết Lục Minh sự tình đã truyền ra ngoài. Tại Bách Tôn Sơn đưa tới sóng to gió lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Long Thành, vòng ngoài, 9 đầu long mạch vờn quanh. Chính giữa, Ba đầu long mạch tụ họp, lẫn nhau tầm đó, cách xa nhau đều phi thường xa. Tại đây chút ít khu vực, cũng có rất nhiều kỳ diệu chi địa, có tu luyện thánh địa, có bí cảnh, cũng gặp nguy hiểm cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn huyết chi, ngay tại phía đông này đầu long mạch cùng chính giữa ba đầu long mạch tầm đó. Này một mảnh quảng đại trong khu vực, lục minh ba người, phi hành mấy giờ, tiện đến một mảnh bao la mờ mịt trong núi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo long thiên lý cho ra ngọc phù chung ghi lại. Vạn huyết trì có lẽ thì ở phía trước. Lục minh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Phía trước, xuất hiện tại một tòa núi lớn. Núi lớn lên, có huyết sắc chi khí tràn ngập. Tại một chỗ vách núi chỗ, viết ba chữ to, vạn huyết chi. Ba chữ to bên cạnh, có một tòa bình đài. Theo vách núi giữa không trung nổi bật. Đằng sau, là một sơn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình đài thượng, có cường giả trấn thủ. Nơi này chính là vạn huyết chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia mà dừng lại, nơi đây vạn huyết chi. Chỉ có tư cách giả, mới có thể đi vào. Đem làm lục minh ba người tới gần lúc, một đại hán nhất bộ bước ra. Khủng bố khí tức, tràn ngập mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt đối là linh thai cảnh đã ngoài cường giả. Tiền bối, chúng ta có lệnh bài. Lục minh, tạ niệm khanh, không tiến, nhao nhao lộ ra ngay lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên đại hán ánh mắt quét qua, gật gật đầu, nói, xác thực nếu như bài đúng vậy. Các người có tư cách vào nhập vạn huyết chi. Bất quá trước muốn lúc này lưu lại khí tức của các ngươi. Bởi vì, mỗi người chỉ có thể vào nhập vạn huyết trì một lần. Lục minh bọn hắn gật gật đầu. Cái quy củ này, long thiên lý ngọc phù ở bên trong, cũng có giới thiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ít cao cấp tu luyện thánh địa, hạn chế phi thường nghiêm. Vạn huyết trì, mỗi người, chỉ có thể vào nhập một lần. Lúc này lưu lại khí tức, hắn nhật nếu là lại đến, liền có thể chắc ra. Ba người nhao nhao tại vừa mở trên tấm bia đá, lưu lại bản thân khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ, liệu sức mà làm, không muốn tử ở bên trong. Hơn nữa, các ngươi chỉ có nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, phải đi ra, trung niên đại hán phân phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ tiền bối, lục minh liền ôm quyền. Lập tức, ba người dẫm trận tại chỗ, đi vào cái sơn động kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trung niên đại hán tiếp tục khoanh chân ngồi trên một bên. Sơn động rất tĩnh mịch. Ba người đi về phía trước là ngàn mét. Phía trước bỗng nhiên khoáng đạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn sơn phong này nội bộ là không đấy. Có một cái cực lớn huyết chi. Cái này huyết chi trường khoảng tối thiểu có mấy ngàn mét. Bên trong, toàn bộ đều là huyết chất lỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoạt nhìn, như máu tươi giống như, lại không có chút nào mùi máu tươi tản mát ra. Giờ khắc này, lục minh cảm giác, hắn xương sống chỗ, có chút chập choạng ngứa tản mát ra. Tại cửu long huyết mạch cùng chấn ngục bia huyết mạch phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nồng đậm huyết mạch chi lực. Không tiến tán thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, vạn huyết chi, có vô hạn sâu, không biết đi thông ở đâu. Huyết mạch chi lực, đúng là chưa từng hạn ở trong chỗ sâu. Hiện lên mà ra đấy. Quả thực là kỳ diệu vô cùng. Hơn nữa, vạn huyết chi ở bên trong. Tuy nhiên ẩn chứa huyết mạch chi lực, thực sự ẩn chứa cổ xưa sát khí. Sát cơ, cường đại đến cực điểm. Càng hướng xuống, càng là lợi hại. Chờ một chút phải cẩn thận. Chúng ta đi xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Đạo, người cũng coi chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh nhỏ giọng nói. Béo gật gật đầu. Lập tức, ba người bịch một tiếng. Nhảy xuống vạn huyết trì chung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm Lục Minh nhảy vào vạn huyết trì về sau. Bốn phương tám hướng, vang lên kinh người hét hò. Còn có hung thú, yêu thú tiếng gào thét. Vô tận sát cơ, hướng về Lục Minh trùng kích mà đi. Loại này sát cơ, sát khí, năng ảnh hưởng nhân tâm thần. Nếu như càng mạnh, thậm chí năng trực tiếp chém dụng nhân linh hồn. Phải mở nhân sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đồng thời, bốn phương tám hướng tiên trong chất lỏng, ẩn chứa cường đại, bàng bạc huyết mạch chi lực. Loại này chất lỏng, cũng không máu tươi. Cũng không phải tinh huyết, mà là huyết mạch chi lực biến thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xương sống chỗ, có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện mà ra, hình thành một cái vòng xoáy. Bốn phía, vô tận huyết mạch chi lực, bị hấp thu đi vào, hòa tan vào xương sống bên trong. Những, này huyết mạch chi lực, có thể không ngừng tích xúc tại xương sống bên trong. Tích xúc càng hùng hậu. Tương lai thức tỉnh huyết mạch đẳng cấp sẽ càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, Lục Minh có cửu long huyết mạch, có thể thôn phệ tinh huyết để thăng. Nhưng nếu như thứ ba huyết mạch thức tỉnh đẳng cấp cao một chút lời mà nói, về sau không phải năng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Cớ sao mà không làm đâu. Tại đây huyết mạch chi lực còn chưa đủ nồng đậm. Xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giật mình, Lục Minh chìm xuống dưới nhập. Càng hướng xuống, huyết mạch chi lực càng cường. Nhưng là bốn phía, sát cơ cùng sát khí cũng càng cường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những, này huyết mạch chi lực, từ đâu mà đến, vạn huyết trì ở trong chỗ sâu, thông hướng ở đâu, lại có thể biết có huyết mạch chi lực không ngừng dũng hiện ra. Chẳng lẽ là đi thông một chỗ chiến trường sao? Lục Minh miên man bất định, trong thiên địa, kỳ diệu chi địa rất nhiều, có chút. Liền võ hoàng cường giả, cũng không thể tìm đáp án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Lục Minh trầm xuống trăm thước. Tại đây, huyết mạch chi lực càng thêm nồng đậm rồi. Lục Minh tâm thần chìm vào xương sống chỗ. Vẻ này lực hấp dẫn bỗng nhiên bộc phát, càng tăng kinh khủng, không ngừng hấp thu bốn phía huyết mạch chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.